Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, biên chế cùng kinh phí. Khen ngợi hội viên mãn thành công, Hồ Vệ Quốc rất hài lòng, Hồng Phong cũng rất hài lòng. Hắn vốn là lo lắng cái này khen ngợi hội khai thành, mừng thắng lợi hội. Mặc dù đối với cả biên thành công an hệ thống mà nói, vô luận là khen ngợi sẽ chả là mừng thắng lợi hội, ý nghĩa đều không sai biệt lắm, nhưng đối với Vương Vi cá nhân, đối với Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội cái này tập thể, thậm chí đối với cục thành phố ba cái thí điểm đơn vị ý nghĩa vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Nói tóm lại, mừng thắng lợi hội chủ yếu là đối với sự tình, khen ngợi hội chủ yếu là đối với người. Trọng điểm điểm không giống với cái này đại hội có lẽ hay là khen ngợi đại hội. Vương Vi đại biểu hàng loạt án tổ chuyên án tại khen ngợi hội thượng làm điển hình lên tiếng. Phía sau Trương Phương cũng làm lên tiếng. Vương Vi còn không có gì. Trương Phương quả thực kích động đắc không được. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày kia, chính mình còn có thể đạt được lớn như vậy vinh quang. Nhớ ngày đó, hắn tại địa khám 269 đội, bất quá là cái bình thường công nhân viên chức, hơn nữa còn là cái lại để cho lãnh đạo đầu lĩnh đau nhức đau đầu. Cuối cùng nhất bị tìm cớ đuổi đến đội dân phòng đi. Lời nói thật nói, phối hợp phòng ngự đội viên tại đại đa số người trong suy nghĩ cũng không có gì ấn tượng tốt. Càng không có tiền đồ, nói bọn họ là cảnh sát, cục công an không thừa nhận, nói bọn hắn không là cảnh sát, bọn hắn cũng xuyên đeo đồng phục cảnh sát, còn có nhất định chấp pháp quyền. Thực sự không hơn, nói như vậy, phối hợp phòng ngự đội viên làm vài năm, cũng sẽ bị lui về nguyên đơn vị. Hơn nữa theo thời đại chuyển rời, đồn công an hiện tại cũng dần dần không cần tất cả đơn vị đề cử phối hợp phòng ngự đội viên rồi, mà là trực tiếp theo trên xã hội thông báo tuyển dụng trị an viên, dần dần thay thế trị an phối hợp phòng ngự đội viên vị trí. Tưởng Trương Phương như vậy, rõ ràng trực tiếp theo phối hợp phòng ngự đội viên chuyển thành chính thức cảnh sát, còn công khai đương làm nổi lên đội phó. Không nói điên cuồng, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ai ngờ cái này còn không phải toàn bộ. Đi theo Vương Vi, vậy mà dẫy được đến nơi này bao lớn vinh dự. Lớn như vậy thể diện. Tại khen ngợi hội chính thức tổ chức trước kia, biết được Trương Phương muốn tại hội thượng lên tiếng, đã có người sớm chúc mừng hắn. Xem ra, cái này cảnh sát hình sự trung đội trưởng vị trí sớm muộn sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Vương Vi đã sớm nói, thích hợp thời điểm, muốn từ đi hai cái trung đội trưởng kiêm chức, tại dẫn tài bồi nhà mình huynh đệ thượng. Vương Sở thật đúng là tận hết sức lực, thật sự là tốt lãnh đạo, đi theo như vậy lão đại làm, có tiền đồ. Vương Vi Trương Phương lên tiếng về sau, là long trọng khen ngợi. Đương nhiên, mọi người đều biết, bất kể là khen ngợi hội còn là đừng cái gì hội, lãnh đạo lên tiếng vĩnh viễn là trọng điểm. Tại khen ngợi hội thượng, thị ủy lão đại cùng văn thị trưởng đều phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện. Đối với công an chiến tuyến lấy được thành tích ban nguyên vẹn khẳng định, nhắc nhở bọn hắn muốn tiếp tục chiến đấu, nhiều đánh thắng trận, đại lực kinh sợ phạm tội phần tử. Ngoại trừ khen ngợi cùng khẳng định, hai vị đại lãnh đạo đều cho không ít lợi ích thực tế. Thị ủy lão đại tại chỗ tỏ thái độ, ủng hộ công an hình trinh công tác, vì cục công an giải quyết bộ phận nhân viên biên chế chỉ tiêu. Vừa nghe đến cái này, Hồ Vệ Quốc Hồng Phong đám cục lãnh đạo còn thì thôi rồi. Phía dưới vốn là nghe được có chút không yên lòng bọn cảnh sát lập tức tinh thần đại chấn. Nguyên một đám ngồi thẳng người, hai mắt hào quang tỏa sáng. Đừng xem bọn hắn đều ăn mặc đồng phục cảnh sát, cùng sau lưng cái kia từng dãy phối hợp phòng ngự đội viên có rõ ràng khác nhau. Nhưng kỳ thật bọn họ nội bộ cũng đồng dạng có phi thường rõ ràng khác nhau. hôm nay đến tham dự y cái này gần 200 tên cảnh sát. Chính thức chính pháp chuyên nghiệp biên chế vẫn chưa tới một nửa. Mặt khác đều là sự nghiệp biên, thậm chí cũng không có thiếu là địa phương biên chế. Thì ra là tạm thời biên chế, ra đều tự khu trực thuộc, chấp pháp quyền người ta sẽ không nhận thức. Thật cũng không là cục thành phố phân cục lãnh đạo không vì bọn họ tranh thủ. Mấu chốt là chính pháp chuyên nghiệp biên chế chảo đắc rất nhanh. Không chỉ nói phân cục, cho dù thành phố cục lãnh đạo trong tay cũng không có mấy người chỉ tiêu. Chỉ vẹn vẹn có cái kia sao mấy cái, đều nắm quá chặt chẽ, đơn giản không để cho người. Ai làm lãnh đạo không có mấy người thân tín cần chiếu cố sói nhiều thịt ít. Hiện tại thị ủy lão đại chính miệng tỏ thái độ, nên vì cục công an giải quyết biên chế chỉ tiêu, nhiều hơn không dám nói, hơn 10-20 vẫn phải có, dù thế nào cũng nhất định phải xứng đôi lão đại thân phận. Cao như vậy quy cách một cái khen ngợi đại hội, to như vậy thành phố cục công an, nếu như tự cho 5-3 cái biên chế chỉ tiêu. Cái này toàn bộ thành phố số 1 thủ trưởng cũng quá không phóng khoáng rồi. Làm cho người ta xem thường. Ngay sau đó, văn thị trưởng cũng bề ngoài thái. Muốn xét một lần nữa cho công an hệ thống gầy nhất định chuyên nghiệp kinh phí. Tiến thêm một bước tăng mạnh đối với các loại nghiêm trọng tội phạm hình sự tội đả kích độ mạnh yếu. Hồ Vệ Quốc trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Đây mới là hồ cục rất muốn nhất nghe được lời nói. Lúc trước lão đại đáp ứng cho chính pháp biên chế tuy làm cho người ta tinh thần đại chấn, nhưng đối với Hồ Vệ Quốc cái này cục trưởng mà nói, chính pháp biên chế còn không phải cần gấp nhất. Thân là cục trưởng, hắn kẹp trong túi rốt cuộc vẫn có như vậy 3 lượng cái chỉ tiêu khẩn cấp. Tiền mới là đồ tốt. Nói ra có lẽ có người không tin. Hồ Vệ Quốc từ lúc xuất nhâm cái này công an cục trưởng đến nay, nhất thời nữa khác thời gian đều ở buồn tiền. Đa số thời điểm đi văn thị trưởng văn phòng khoác lác nói chuyện phiếm. Một giờ mà mài bờ mông, cũng là vì tiền, nhà nghèo không chịu nổi. Hắn khai mở cái này khen ngợi hội mục đích, một là hướng Vương Lão Hổ lấy lòng, hai chính là vì kinh phí. Hiện tại hai cái mục đích đều đạt đến. Hồ cục trưởng tự nhiên vui vẻ ra mặt. Đương nhiên, tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt vĩnh viễn đều là ngắn ngủi. Bình thường thời gian mới được là vĩnh hằng chủ đề. Vô cùng náo nhiệt khen ngợi đại hội lái qua về sau. Đoàn người lại lâm vào đến bận rộn bên trong. Bất quá dù cho lại bề bộn, Vương Sở cũng học xong tranh thủ lúc rảnh rỗi. Ví dụ như hiện tại, hắn tự cưỡi xe máy, thình thịch đột nhiên chạy tới bờ sông, tại một nhà tôm cá tươi điếm phụ cận ngừng lại, mùa đến tháng 5 ngọn nguồn, miền Nam khí hậu trở nên thập phần nóng bức, cũng may đã là lúc chạng vạng tối, bờ sông dần dần trở nên mát mẻ xuống, nhà này tôm cá tươi điếm, Vương Vi ngược lại thường xuyên đến vào xem, đa số thời điểm. Là Mễ Lan mời khách, Vương Sở tới ăn uống miễn phí, hôm nay cũng không ngoại lệ, Mễ Lan giống như mời khách có nghiện, cách đoạn thời gian muốn thỉnh Vương Sở ăn một bữa cơm uống cái rượu. Nhưng so sánh với từ trước, hiện nay Mễ Tổng tương đối chú ý, không còn là một mình thỉnh Vương Vi, bình thường còn có thể tiện thể thượng nàng khuê mật bạch đại đội. Nhắc tới cũng kỳ. Trước kia Đường Uy đặc biệt để ý chuyện này thời điểm. Mễ Lan Tổng là ưa thích cùng Vương Vi một chọi một. Hiện tại Đường Uy dần dần nhận rồi Vương Vi. Không thế nào can thiệp bọn hắn ở giữa việc tư rồi. Mễ Lan ngược lại để ý bắt đầu đứng dậy. Sợ Đường Uy sinh ra cái gì hiểu lầm. Ba người tụ tại một khối. Thực tế có Bạch Kiều Kiều tại. Chắc hẳn Đường Uy không biết có ý kiến gì không. Bạch đại đội người kia, Đường Uy đều có điểm chuột, muốn nói nàng hội giúp đỡ Mễ Lan cùng Vương Vi che giấu. Cùng một chỗ, lừa gạt Đường Uy. Không chỉ nói người khác không tin, ngay Đường Uy mình cũng không tin. Bạch Kiều Kiều tính cách quyết định nàng không thể nào là người như vậy. Lại càng không cần phải nói. Hiện tại cục công an bên kia có đồn đãi nói. Vương Vi đang tải truy Bạch Kiều Kiều. Cần gấp nhất chính là. Bạch Kiều Kiều rõ ràng cũng không có đối với Vương Vi lạnh lùng như băng. Điểm này rất quan trọng yếu. Trước đó, bất luận cái gì ý đồ tiếp cận Bạch Kiều Kiều nam tử trẻ tuổi. Đều đụng đến mặt mũi bầm dập. Bạch đại đội đối với bất kỳ người nào cũng không hơi giả sắc thái. Vương Vi là duy nhất ngoại lệ. Ví dụ như hiện tại, Bạch Kiều Kiều rõ ràng an vị tại xe máy chỗ ngồi phía sau thượng. Thậm chí cũng không có tận lực giữ một khoảng cách. Từ xa nhìn lại, thân thể hai người là kề cùng một chỗ. Bạch đại đội còn kém thân thủ nhốt chặt Vương Sở eo. Chẳng bao lâu sau, Bạch đại đội cùng nam tử trẻ tuổi như vậy thân cận qua mỗi lần chứng kiến trong cục mặt khác đồng. Chỉ cái kia lại là hâm mộ lại là kinh ngạc quái dị ánh mắt. Vương Sở đều chỉ có thể mò mò cái mũi. Trong lòng đầu thở dài trong lòng bạn thân. Đừng hiểu lầm, chúng ta là khuê mật. Than bùn, khuê mật. Chỉ cần nghĩ đến đây, Vương Sở tự phiền muộn vô cùng. Không có tự mình trải qua người, vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng, một người nam nhân bình thường, nhất là có chút thẳng nam ung thư khuynh hướng nam nhân. Cùng hai cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ đương làm, khuê mật. Là một loại hạng dày vò, mãn thanh thập đại cực hình cũng không gì hơn cái này. Xem tới được, nghe được đến thậm chí mò đến, chính là không chiếm được. Muội. Nghẹn không chết được ngươi. Mấu chốt Vương Sở còn phải cười ha hà. Một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng. Cục cưng trong nội tâm khổ còn không thể nói ra được. Mễ Lan so với bọn hắn tới trước. Màu đen Nissan xe con tựu đứng ở bờ sông. Một đạo thanh tú động lòng người tịnh lệ thân ảnh. Đứng ở ngư dân nhạc lầu hai thượng. Hai mắt nhắm lại. Tại thưởng thức trên mặt sông ba quang lăn tăn cảnh trí. Xe máy thình thịch thanh âm đem Mễ Tổng theo hoài cổ ưu tư trung giật mình tỉnh lại. Dưới hai mắt rủ xuống, liếc ngồi ở xe máy thượng hai người liếc, khóe miệng có chút một dẹp, hiện lên một vòng, u oán, biểu lộ. Lúc trước, Mễ Tổng luôn thật không nghĩ tới, hai người kia rõ ràng hội càng chạy càng gần. Đúng vậy, người ta đường y làm sao bây giờ tiểu nha đầu hoàn toàn hãm tiến vào. Nếu Vương Vi thực cùng Bạch Kiều Kiều đi lại với nhau. Mễ Lan quả thực vô pháp tưởng tượng đường y sẽ làm ra cái gì khác người sự tình đến. Tốt, kỳ thật nàng chỉ là đường y mẹ kế. Đường y sẽ như thế nào nàng còn có thể không quan tâm. Mấu chốt Mễ Tổng cũng vô pháp cam đoan chính mình không lên ra cái gì khác người sự tình đến. Nam nữ tình yêu loại sự tình này, thật sự là không có đạo lý giảng. Cứ việc lý trí cùng hiện thực nói cho Mễ Lan một vạn cái, không thể. Mễ Lan trong lòng chấp niệm lại càng ngày càng nặng, tượng mùa xuân cỏ dại, tùy ý sinh trưởng, như thế nào đều khống chế không nổi. Mễ Tổng. Tốt như vậy lại mời chúng ta ăn cơm, Vương Vi theo thường lệ có lẽ hay là tùy tiện. Vừa lên lâu tựu cười tâu toét, không có chính hình, mặc màu đen váy Mễ Lan chậm rãi xoay người lại. Nhìn từ trên xuống dưới đồng dạng đang mặc y phục hàng ngày Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều. Giống như cười mà không phải cười nói, đây không phải cho hai vị thực tiễn ư, thực tiễn. Mễ Lan khóe miệng trêu tức như thế nào đều ép. Không được rồi, vừa cười vừa nói. Được, Vương Sở, các người lập tức muốn đi trong tỉnh tham gia cái kia cái gì đào tạo sâu lớp huấn luyện rồi. Đã cho ta thật không biết, Vương Vi tựu cười ha ha. Bạch Kiều Kiều nhàn nhạt nói. Tin tức của người như vậy linh thông. Cái này thông chi. Nàng với tư cách người trong cuộc cũng là hôm nay vừa lên lớp mới thu được. Mễ Lan lại không tại cục công an đi làm. Nhanh như vậy sẽ biết. Tin tức nhưng không phải bình thường linh thông. Mễ Lan tự nhiên cười nói. Tiến lên giữ nàng lại tay. Cái kia muốn xem là ai. ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, có quan hệ tin tức của ngươi, ta cuối cùng là hội trước tiên biết đến. Ta đây nì, Vương Vi lập tức hỏi, thần sắc có chút tiện tiện, Mễ Lan liếc nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, ngươi là ta tốt nhất bạn nam giới. Bạn nam giới thật không có kình sức lực, Vương Sở liền cảm giác sâu sắc thất vọng, nhỏ giọng nói thầm một câu, Mễ Lan khanh khách mà cười, mị nhãn như tơ, ai nha, ta thật sự là hâm mộ các ngươi, có thể đi trong tỉnh ra song nhập đúng rồi, hơn nữa là danh chính ngôn thuận ra song nhập đúng, vì tác hợp các ngươi, Hồng Cục thật đúng là không ít tốn tâm tư. Ta đã nói với ngươi, Vương Vi, lúc này ngươi thực phải nắm chặt, thật sự không được, gạo nấu thành cơm nói sau. Chúng ta kiều kiều, ta hiểu rõ nhất, hì hì, Vương Vi rõ ràng chứng kiến, Bạch Kiều Kiều mặt đều tái rồi, trong mắt, hàn quang, bắn ra bốn phía, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.